Chương 9, Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói, tớ biết ngay mà, thôi, cậu đừng để ý đến anh ta, Tề Phỉ không chịu nổi, anh ta làm sao chứ, cười cái gì hả, Trương Nhất Manh, cô có cười đâu chứ, nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Tề Phỉ đang mắng Trương Ninh Hy, không muốn, tôi không muốn nghe nữa, không thèm tin anh còn lại gần nữa thì tôi ném anh xuống ngay đó, anh có tin không, tôi từng học Taekwondo đó, Trương Nhất Manh bên điện thoại này. Trương Ninh Giản nhìn nét mặt lúc lạnh lúc nóng của Trương Nhất Manh, nghi ngờ hỏi, mẹ, Trương Nhất Manh, Trương Ninh Giản, cô thật có lỗi với Tề Phỉ, tiếng mắng chửi của Tề Phỉ và tiếng cười của Trương Ninh Hy vẫn tiếp tục truyền vào điện thoại, Trương Nhất Manh lẳng lặng tắt máy, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Tề Phỉ đang hung dữ vươn tay ngăn cản Trương Ninh Hy, Trương Nhất Manh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Trương Ninh Giản, cũng may con không giống với các anh của con, Trương Ninh Giản, trong ba người, chỉ có con là đáng yêu thôi, Trương Nhất Manh cảm thán xoa xoa đầu Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản cúi đầu, ngoan ngoãn để Trương Nhất Manh xoa, làm cô cảm thấy vui vẻ không thôi, Trương Ninh Giản đột nhiên hỏi, ba có từng hôn mẹ chưa, Trương Nhất Manh, chưa, con hỏi làm gì, người đó cơ bản là chưa từng tồn tại, hôn gì chứ, Trương Ninh Giản nói, vậy có ai hôn mẹ chưa, Trương Nhất Manh nói, mẹ chưa có hôn với ai cả, Trương Ninh Giản gật đầu, ồ ai là mẹ anh đứa con này, hỏi cái gì chứ, Trương Nhất Manh nghĩ, hồi trung học lên đại học, cô từng mến một đàn anh khóa trên, nhưng sau đó thì không còn nữa, sau này cũng không quen ai, đừng nói đến chuyện hôn với chả môi, ôm ôm ấp ấp với Trương Ninh Giản là nhiều nhất thôi, đu quay đã đi đến điểm cao nhất, Trương Nhất Manh lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới đất, khi xoay người, vừa lúc bị Trương Ninh Giản giữ khuôn mặt lại, nhưng lúc cô không kịp phản ứng, anh mạnh bạo hôn lên môi cô một cái. Thật sự là một cái hôn quá ư mạnh bạo, nói đúng hơn là đụng mạnh vào, đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng, cảm giác tê tê đau đau vẫn còn vương lại trên môi, Trương Ninh Giản đã buông cô ra, vui vẻ cười hai tiếng hi hi, Trương Nhất Manh vẫn còn bay bổng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đu quay đã đi qua điểm cao nhất, từ từ đi xuống, cũng như trái tim của Trương Nhất Manh, từ từ hạ xuống, hồi lâu sau, cô mới tỉnh táo lại. Phản ứng đầu tiên là lườm nguyết Trương Ninh Giản một cái, sau đó giận dữ hét lên, Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản bị mắng, ngẩn ngơ nói, dạ, anh ta còn dạ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, còn giả vờ vô tội nữa, Trương Nhất Manh tức tối, mặt đỏ rừng, cô hít sâu một hơi, nói, vừa rồi con làm gì thế, Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, ngoan ngoãn trả lời, con đọc sách. Nó bảo rằng chỉ cần hôn người mình thích nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất, thì có thể mãi mãi ở bên người đó. Trương Nhất Manh, Trương Ninh Giản tiếp tục phân tích, người con thích nhất là mẹ, cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên mẹ thôi, mẹ không muốn sao. Câu trước thì là tuyên ngôn đầy hào hùng, câu sau đã trở thành một câu hỏi đầy tội nghiệp, làm cơn tức của Trương Nhất Manh bay đi đây mất, giống như một cái khinh khí cầu sắp nổ, rốt cuộc lại bị xì hơi, rốt cuộc, quắt quéo lại. Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp, không, không phải, vậy sao vừa rồi mẹ lại la còn, Trương Ninh Giản nước mắt lưng tròng, Trương Nhất Manh, anh chàng này đúng là quá xứng đáng với câu được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, đổi đề tài, con xem sách gì vậy, hình như con chỉ xem mỗi Harry Potter thôi mà, Trương Ninh Giản nói, con không nhớ lắm, hình như là từ rất lâu rồi, trên tạp chí thì phải, là chuyện trước khi con mất trí nhớ sao. Nếu là con thì ắt hẳn không thể mua loại sách này được, Trương Nhất Manh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mẹ biết rồi, nhất định là sách của Trương Ninh Hy, Trương Ninh Giản, không nhớ nữa, Trương Nhất Manh, hít, tên Trương Ninh Hy này, không hại mẹ là không được, tự dưng lại bị anh ta hại chết thế này, đu quay ngừng lại, bốn người cùng đi xuống, Trương Nhất Manh lẳng lặng nhìn Tề Phỉ đi ra, sau lưng là Trương Ninh Hy với con mắt bầm tím bên trái, Trương Nhất Manh, Tề Phỉ vuốt vuốt tay, tớ đánh đó, cậu từng học Taekwondo thật sao, Trương Nhất Manh kinh hãi, làm gì có, Tề Phỉ lườm nguyết cô, cậu tưởng tớ là nữ chính trong mấy cái phim thần tượng sao, Taekwondo cái gì, lúc mà anh ta dựa vào tớ thì tớ nhân cơ hội đánh vào đấy, Trương Ninh Hy ở bên cạnh nhe răng, đau quá, Tề Phỉ trợn mắt nhìn anh ta, đáng đời, Trương Ninh Hy cợt nhã đến gần Trương Nhất Manh, mẹ xoa cho con đi ngã Trương Ninh Giản nhanh chóng đưa tay lên xoa giúp Trương Ninh Hy vài cái. Trương Ninh Hy bị xoa bóp tới mặt mũi đều biến dạng, khóc lóc xin tha, Tề Phỉ vui vẻ nói với Trương Nhất Manh, tên Trương Ninh Hy đó tuy hơi nhảm nhí một tí nhưng vẫn nói cho tớ biết không ít chuyện, thì ra Trương Ninh Giảng đang bị mất trí nhớ tạm thời, con nhận nhầm cậu là mẹ anh ta, chật chật, cậu cũng bi kịch thật, ngừng lại một chút, cô tiếp tục, nhưng đối với người khác mà nói, đây còn là chuyện cậu mà không được đó, Trương Nhất Manh vô tình nói, cậu cũng nói là người khác, tức là trong đó không có tớ, Tề Phỉ vỗ vỗ vai cô, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, huống chi, tớ thấy người họ Trương không đáng sợ như người ta nói mà, cậu nhìn Trương Ninh Hy xem, bị tớ đánh như vậy, thật ra, tớ cứ nghĩ anh ta sẽ tránh ra, cho nên lúc đánh trúng tớ còn hơi lo lắng, ai mà ngờ, anh ta bị đánh xong lại bắt đầu giả vờ đau khổ, tuy hơi phiền một tí, nhưng cảm giác rất bình dị, gần gũi, Trương Nhất Manh, Tề Phỉ, cậu nhìn thế giới này quá tươi đẹp, quá hoàn mỹ rồi, sau đó phải ngồi tàu lượn siêu tốc, Trương Nhất Manh trăm không muốn ngàn không chịu, nhưng không chịu nổi sự đáng yêu của Trương Ninh Giảng, huống chi, lúc trên xe cô cũng đã hứa với anh rồi, Tề Phỉ vốn định về trước, nhưng cô suy nghĩ lại, đến hỏi Trương Nhất Manh, khi nào cậu mới về vậy, phải chờ đến khi anh ta khỏi bệnh sao, chắc còn lâu lắm, Trương Nhất Manh khổ không thể tả, đúng vậy, hơn nữa, ngay cả xuống đây còn không dễ, xuống đây, Tề Phỉ không hiểu, bây giờ tớ đang ở trong biệt thự ở sườn núi, trong vòng 10 dặm không thấy một bóng người, hơn nữa, vì lý do an toàn, tớ chỉ có thể ở đó, Trương Nhất Manh đau khổ nói, Tề Phỉ an ủi, sau này tớ đến thăm cậu là được mà, dừng một chút, cô tiếp tục, lúc Trương Ninh Hy không có mặt ở đó thì gọi cho tớ, Trương Nhất Manh, ừ, dù gì cô nàng cũng biết cả rồi, đến nhà họ Trương chơi chắc không có gì, dù sao thì cả Trương Ninh Hy cũng đánh rồi, đến nhà họ Trương chơi chắc không có gì, Trương Nhất Manh, cậu không chơi tiếp sao, Tề Phỉ hơi do dự, Trương Ninh Hy xen mồm vào, con gái mà, chắc là phải sợ những thứ này rồi, đừng có làm khó xử người ta, Tề Phỉ, cô lườm nguyết Trương Ninh Hy, lạnh lùng nói, sợ cái gì chứ, dứt lời, quay qua khoác vai Trương Nhất Manh, Nhất Manh, chúng ta đi chơi đi, Trương Nhất Manh, Tề Phỉ này, sao dễ bị dụ quá, Trương Ninh Giảng nhìn tay của Tề Phỉ đang khoác lên vai Trương Nhất Manh, lặng lẽ chắn ngăn giữa hai người, Tề Phỉ, bốn người cùng ngồi lên tàu lượn siêu tốc, điểm đặc sắc của tàu lượn siêu tốc ở công viên này là, nó không giống những cái tàu lượn khác, nhiều người ngồi chung mà sẽ đưa từng nhóm đi, tàu trước đi được một khoảng nhất định mới đến tàu sau, một chiếc tàu có thể cho hai người ngồi một trước, một sau, Trương Ninh Hy nói, hai người là con gái, chắc là sợ chơi trò này, để tôi ngồi đằng trước vậy, còn chưa nói dứt lời, Tề Phỉ đã bước lên trước, ngồi phía trước tàu, Trương Ninh Hy cười cười ngồi xuống sau lưng cô Trương Nhất Manh, Tề Phỉ nít chặt dây an toàn rồi mới thấy có điều không bình thường, anh ngồi đằng sau tôi làm gì, Trương Ninh Hy chân thành tha thiết nói, tôi sợ, Tề Phỉ, Trương Nhất Manh nhận thấy, Trương Ninh Hy đang học tập theo Trương Ninh Giảng, mà còn học rất tốt nữa, nhưng Trương Ninh Giảng không lưu manh như Trương Ninh Hy, anh chủ động lên đằng trước ngồi, để Trương Nhất Manh ngồi đằng sau mình, thật sự Trương Nhất Manh rất sợ, nhưng có Trương Ninh Giảng ngồi phía trước, cô thấy an tâm hơn phần nào, một lát sau, tàu của Tề Phỉ và Trương Ninh Hy từ từ chuyển động, Trương Ninh Hy giả vờ nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm eo Tề Phỉ, thật là khủng khiếp, Tề Phỉ, Trương Nhất Manh, Tề Phỉ dùng khuỷu tay hít một cái, Trương Ninh Hy rên lên một tiếng, người qua đường A, anh này có bạn gái hung dữ thật đấy, người qua đường B, không, tôi thấy cô này không gọi là hung dữ nữa, phải là muốn mưu sát bạn trai mới đúng, sau đó là qua những con dốc nhỏ, tàu lượn từ từ đi lên, Trương Ninh Hy lẳng lặng nắm tay Tề Phỉ, Tề Phỉ quay đầu lại, liếc anh ta một cái cảnh cáo, Trương Ninh Hy im lặng không nói, nhưng lúc tàu lao xuống, anh lại kêu to lên, mặt dày dựa vào lưng Tề Phỉ, Tề Phỉ không hề bị tàu lượn siêu tốc ảnh hưởng, cho Trương Ninh Hy một cú đánh chính xác, mọi người, cả đường đi có thể nghe thấy tiếng Trương Ninh Hy gào khóc thảm thiết, tiếng hừ mũi của Tề Phỉ, quả là một bộ phim bom tấn Hollywood vừa lãng mạn vừa pha cảnh kinh dị, Trương Nhất Manh đổ mồ hôi lạnh liên tục, Trương Ninh Giảng cũng biết Trương Nhất Manh đang lo lắng, an ủi vỗ lên đầu Trương Nhất Manh, học cách cô vỗ đầu anh như mọi lần. Xe của bọn họ cũng từ từ chuyển động, Trương Nhất Manh lo lắng nuốt nước miếng, run rẩy ôm eo Trương Ninh Giảng, Trương Ninh Giảng quay đầu lại, nhe răng cười với Trương Nhất Manh, còn Trương Nhất Manh thì thở mạnh cũng không nổi, khi xe bắt đầu đi qua các con dốc nhỏ, Trương Nhất Manh hét lên một tiếng, vùi mặt vào lưng Trương Ninh Giảng, anh thì vui vẻ không ngừng hét toán lên oa hoặc là dỗ Trương Nhất Manh, lúc Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giảng bước xuống, chân cô như nhũn đi. Trương Ninh giản ân cần đỡ cô dậy, còn bên kia, Trương Ninh Hy đang ngồi trên ghế thở dốc, còn Tề Phỉ thì vui vẻ thưởng thức cây kem mới mua. Trương Ninh giản thấy dáng vẻ rã rời của Trương Nhất Manh, rồi nhìn sang Trương Ninh Hy đang hấp hối ngồi trên ghế, lo lắng nói, chúng ta có nên về không?